Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 926 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 926 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4423. Một tiếng kinh hống, cuồn cuộn như sấm rền, truyền khắp mỗi một hẻo lánh của Xâm La Đàn. Chỉ một thoáng càn khôn chấn động, vô số đôi mắt hướng lại nơi phát ra giọng nói. Đại đa số võ giả Xâm La Đàn đều không hiểu ra sao. Cái gì mà hư không địa, cái gì mà dương khai. Thực lực bọn hắn không cao, quanh năm sinh hoạt trong Xâm La Đàn chưa từng ra ngoài, căn bản chưa từng nghe nói qua. Dù vậy cũng có thể từ trong câu nói kia cảm nhận được ác ý, lập tức bay trở về tông môn. Chỉ có một số ít người sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ. Hư không địa, cái tên này mặc dù không coi là bao nhiêu vang dội, không thể đánh đồng cùng những động thiên phúc địa, nhưng mấy năm gần đây lại thanh danh vang dội. Đây quả là một thế lực mới phát, một thế lực mà tốc độ quật khởi khó có thể tưởng. Tinh thị thuộc thế lực này chảy ra thiên nguyên chính ấn đan. Loại linh đan này thất truyền đã lâu, dẫn thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động. Thế lực này từng bị Bách Gia Liên Minh lấy Thiên Kiếm Minh cầm đầu xâm phạm. Kết quả dưới một trận chiến, Bách Gia Liên Minh gặp tao ngộ hủy diệt. Ngay cả minh chủ Khổng Phong đều chiến tử ngay tại chỗ. Chủ yếu nhất là lúc ấy trong Bách Gia Liên Minh, Xâm La Đàn cũng tham gia. Tổn thất trong đó, đại trưởng lão Lăng Xuân Thu cùng mấy khai thiên cảnh khác còn chiến tử trong hư không địa, hài cốt không còn. Xâm La Đàn cùng hư không địa vốn không có gì liên quan, dù sao mọi người cách xa nhau mấy đại vực. Nhưng bởi vì một lần Bách Gia Liên Minh kia, bao nhiêu cũng coi như kết thù. Bọn người Lăng Xuân Thu chiến tử, Xâm La Đàn bên này tự nhiên đau lòng. Mặc dù Xâm La Đàn cũng coi như là một thế lực nhị đẳng, nhưng nội tình cũng không coi là bao nhiêu cường đại. Một ngũ phẩm khai thiên cũng coi là trụ cột vững vàng, cứ như vậy mà chết đi. Bao nhiêu đối với Xâm La Đàn cũng có chút ảnh hưởng. Bọn hắn cũng từng có suy nghĩ muốn báo thù cho Lăng Xuân Thu, nhưng mà Bách Gia Liên Minh đều bị đánh cho tan nát. Xâm La Đàn lại có thể làm nên chuyện gì? Không bị người ta ghi hận đã là chuyện tốt rồi. Có thể nói, những thế lực lúc ấy tham dự vây công hư không địa, trên cơ bản đều là tâm tính như vậy. Trong khoảng thời gian này cũng một mực co đầu rụt cổ trong phạm vi thế lực của mình, thành thành thật thật làm người, sợ sẽ có một ngày hư không địa thong thả mà ra sức trả đũa. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Khai lại sẽ đến Xâm La Đàn, mà lại vừa đến đã phá vỡ phòng hộ đại trận. Xâm La Đàn cũng coi là thế lực nhị đẳng lâu năm, có nội tình tích lũy vài vạn năm. Theo đạo lý mà nói, phòng hộ đại trận cũng không yếu ớt như vậy, bị người công phá trực tiếp. Chủ yếu là chuyện xảy ra bất ngờ, căn bản không ai nghĩ đến, trên đời này sẽ có người gan to bằng trời. Dẫn đến phòng hộ đại trận còn chưa toàn bộ mở ra, đã bị xé ra một lỗ hổng, để lâu thuyền của hư không địa bay thẳng vào. Huống chi, xuất thủ là bốn vị lục phẩm khai thiên. Coi như phòng hộ đại trận Xâm La Đàn có tăng uy lực thêm một bậc, thì cũng khó có thể ngăn cản nhiều lục phẩm khai thiên điên cuồng công kích. Sớm muộn cũng sẽ bị oanh phá. Ngay cả cửu trọng thiên đại trận đều có thời điểm bị phá, huống chi là nơi đây. Phòng hộ đại trận nơi này so với cửu trọng thiên nào kém một điểm nửa điểm. Lâu thuyền đi vào, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Dương Khai đứng trên boong thuyền, lạnh nhạt nhìn tại hướng phía trước. Người nghênh đón trước đó sắc mặt trắng bệch, ngưng trọng cực kỳ, nhìn Dương Khai nói. Tôn giá là hư không địa, Dương Tông Chủ. Dương Khai liếc mắt nhìn, nét mặt kiệt ngạo. Người là ai? Người kia liền ôm quyền, khàn giọng nói. Xâm La Đàn đàn chủ, Ức Trì Thành Chu. Không biết Dương Tông Chủ giá lâm, không có tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội. Người chính là đàn chủ Xâm La Đàn. Dương Khai hơi nhíu mày. Bất Trì Thành Chu gật đầu. Đúng vậy. Dương Khai trên dưới dò xét, từ sóng lực lượng trên người người này mà xem, hẳn là một ngũ phẩm khai thiên. Thầm nghĩ Sâm La Đàn cũng thật yếu, ngay cả đàn chủ vậy mà chỉ là ngũ phẩm. Thực lực tăng lên, tầm mắt cũng tăng theo. Trước khi đến Vô Ảnh Động Thiên, đối mặt một ngũ phẩm khai thiên, Dương Khai có áp lực rất lớn. Năm đó trên đường quay trở về tinh giới, bị Hắc Hà một đường truy sát, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, vẫn là không tiếc tiêu hao một trung phẩm thế giới quả, lâm trận mới mài gươm, để cho Lô Tuyết từ tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm. Lúc này mới có sức đánh một trận, rốt cuộc hàng phục Hắc Hà. Bây giờ hắn đã là lục phẩm, ngay cả đỉnh tim lục phẩm như Mao Triết đều đã đánh qua rồi. Ngũ phẩm khai thiên trong tay hắn chết không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ đối mặt Uất Trì Thành Chu, tự nhiên tâm tính khác biệt. Thời gian hắn đến 3.000 thế giới này không tính là quá lâu. Thế lực tiếp xúc qua cũng không nhiều, lại không biết đây là trạng thái bình thường của thế lực nhị đẳng. Theo đẳng cấp phân chia, phàm là có trung phẩm khai thiên tỏa trấn, đã có thể xưng là thế lực nhị đẳng. Trong tông có thể có mấy ngũ phẩm khai thiên đã tính là không tầm thường. Thậm chí có một ít nhị đẳng thế lực chỉ có tứ phẩm khai thiên mà thôi. Đó chỉ có tên tuổi nhị đẳng thế lực, lại không có quy mô cùng tiêu chuẩn của nhị đẳng thế lực. Loại thế lực này cũng có rất nhiều. Người có biết ai là Lăng Xuân Thu? Dương Khai hỏi. Uất Trì Thành Chu nghe thần sắc gian khổ. Thật sự sợ cái gì, cái đó tới. Vừa rồi nghe Dương Khai tự giới thiệu, hắn đã biết là chuyện xấu. Hư Không Địa tới đây để trả thù. Hiện nay Dương Khai nhắc tới Lăng Xuân Thu, tự nhiên ân chứng phỏng đoán trong lòng hắn. Nhịn không được, trong lòng mắng Lăng Xuân Thu máu chó xối lên đầu. Đang yên đang lành đi trêu chọc Hư Không Địa mà làm gì? Thiên Kiếm Minh Khổng Phong đi Hư Không Địa còn có mục đích của hắn. Lăng Xuân Thu ngươi làm gì cũng phải nhảy vào trong vũng nước đục này. Sâm La Đàn cùng Thiên Kiếm Minh cũng không có quan hệ nhiều, căn bản không cần thiết lên thuyền giặc. Bây giờ thì hay rồi, người ta tới đánh tận cửa, bây giờ ứng đối ra sao? Uất Trì Thành Chu khàn giọng nói. Không dối gạt Dương Tông Chủ. Lăng Xuân Thu chính là đại trưởng lão của Sâm La Đàn ta. Chỉ là sớm mấy năm trước ra ngoài, đến nay tung tích không có rõ. Dương Tông Chủ nhắc tới hắn, không biết là ở nơi nào gặp được hắn. Hắn cũng không thể không biết Lăng Xuân Thu. Thân phận đại trưởng lão không phải là tầm thường. Nói không biết thì quá giả dối. Bây giờ chỉ có thể bức ân oán này ra khỏi Sâm La Đàn. Như vậy Sâm La Đàn mới có thể tránh đi một kiếp ngày hôm nay. Về phần báo thù cho Lăng Xuân Thu thì... Bất Trì Thành Chu nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa rồi động tĩnh mấy người xuất thủ trên lâu thuyền, hắn đã tận mắt trông thấy. Đây chính là bốn vị lục phẩm khai thiên. Toàn bộ Sâm La Đàn sợ rằng đều không đủ cho người ta giết. Một cái tung tích cũng không có rõ sao? Thật sự là như vậy ư? Dương Khai cười lạnh hỏi. Trán của Uất Trì Thành Chu tịnh mịn mồ hôi lạnh. Dương Tông Chủ ở ngay trước mặt. Uất Trì không dám nói dối. Mong Dương Tông Chủ minh giám. Trong lúc hai người nói chuyện, từng vị khai thiên cảnh của Sâm La Đàn cũng từ bốn phương tám hướng bay đến, đứng sau lưng Uất Trì Thành Chu. Bọn hắn đều có chút không rõ tình hình bây giờ. Nhưng mắt thấy đàn chủ nhà mình đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, lập tức ý thức được điều không ổn. Từng người đều thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Dương Khai nghiêm túc nhìn chăm chăm Uất Trì Thành Chu, được một lát nhẹ nhàng gật đầu. Còn nhiều người là nói sự thật đi, người cũng không biết Lăng Xuân Thu hạ lạc. Vậy ta nói cho người, lão thất phu kia ngày trước dẫn người xâm phạm Hư Không Địa ta, đã bị ta chém giết ngay tại chỗ. Uất Trì Thành Chu giả vờ giả vịt kinh ngạc hô lên một tiếng. Đại trưởng lão, làm sao lại hồ đồ như vậy? Dương Khai nhìn hắn chăm chăm, thầm cười lạnh. Tên này không hổ là một tông chi chủ, có thể cứng, có thể mềm. Uất Trì đau lòng, nhức óc nói. Đại trưởng lão đã già, thường xuyên phạm chút hồ đồ. Trước kia tâm tình tích tụ, ra ngoài giải sầu. Đến nay còn chưa có về. Chúng ta đều cho rằng hắn ở nơi nào tu thân dưỡng tính. Nào có biết, lại gây ra di thiên đại họa như này. Dương Tông Chủ xin thứ lỗi, chuyện cũ đã qua, đại trưởng lão phạm phải sai lầm lớn, nếu hắn đã phải trả giá, còn xin Dương Tông Chủ chớ có so đo. Dương Khai cười hăng hắc. Một người chết, ta có cái gì phải so đo? Quốc Trì sắc mặt biến hóa, không có gì so đo với người chết. Đương nhiên, phải so đo cùng người sống rồi. Trong lòng biết kiếp nạn hôm nay, sợ rằng không tránh khỏi, thở dài ôm quyền. Bất kể nói ra sao, Lăng Xuân Thu chính là đại trưởng lão của Sâm La Đàn ta. Nếu mà phạm Dương Tông Chủ cùng hư không địa, Sâm La Đàn ta vô luận ra sao cũng không thoát khỏi liên quan. Hôm nay Dương Tông Chủ đã tới, vậy Sâm La Đàn ta cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ. Chỉ mong có thể lắng lại cho Dương Tông Chủ chi nộ. Cũng mong Dương Tông Chủ cho Sâm La Đàn một con đường sống. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người sau lưng không khỏi lộ ra thần sắc tức giận biệt khuất. Quỷ khúc cầu toàn trên tổng đàn nhà mình như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không quá dễ chịu. Nhưng mà cũng là giận mà không dám nói. Đàn chủ chịu nhục như vậy, hiển nhiên là thực lực đối phương cường đại, gây nên xung đột, Sâm La Đàn nhất định tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới Uất Trì đàn chủ, đúng là hạng người, thông tình đạt lý. Dương Khai thâm ý sâu sắc nhìn hắn. Lúc đầu hắn sát khí đằng đằng, chuẩn bị kỹ càng tốt, thay bà chủ trút cơn giận. Kết quả, bị Uất Trì Thành Chu dăm ba câu nói cho tịt ngòi. Từ thái người ta đã như vậy, Dương Khai cũng bị làm cho mất hết sát khí. Uất Trì đàn chủ, nếu đã nguyện ý bồi thường, vậy thì hết thảy dễ nói. Uất Trì Thành Chu lập tức thở dài. Không biết Dương Tông Chủ có yêu cầu gì? Dương Khai thản nhiên nói. Ngày đó, Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa ta. Ta từng ngay trước mặt Lăng Xuân Thu thề. Chẳng những hôm nay hắn phải chết ở nơi này, ngày khác đợi bản tọa điểm đủ binh mã. Nhất định phải sang bằng tông môn trụ sở của hắn, giết chó gà không tha. Lời này hắn thật đúng là từng nói, khi đó là hướng về phía Lăng Xuân Thu cùng Thích Kim. Uất Trì Thành Chu cùng đông đảo khai thiên của Sâm La Đàn, nghe vậy đều biến sắc. Dương Khai tiếp tục nói, làm cho lòng người phát lạnh. Hôm nay, bản tọa tới, vốn là muốn thực hiện lời nói ngày xưa. Uất Trì đàn chủ, nếu rõ lý lẽ, bản tọa cũng nên cho ngươi một cơ hội. Ngươi chọn một cái đi, muốn sang bằng tông môn trụ sở, hay là bị giết chó gà không tha. Cái này có gì khác nhau sao? Nói tới nói lui, vẫn là không có cách nào hòa bình giải quyết. Uất Trì Thành Chu sắc mặt khó coi muốn chết, trầm giọng nói. Sâm La Đàn ta nguyện dàn xếp ổn thỏa, Dương Tông Chủ cần gì phải dồn ép không có tha. Dương Khai hừ lạnh nói, ngày đó Bách Gia Liên Minh xâm chiếm hư không địa ta, nhưng không có người buộc các ngươi cùng một chỗ tham dự. Nếu làm, phải trả giá đắt. Trên đời này nào có đạo lý làm sai chuyện còn có thể không đếm xỉa. Chương 4424. Uất Trì Thành Chu bùi ngùi thở dài. Uất Trì Thẹn, thân là đàn chủ của Sâm La Đàn, vô lực chấn hưng tông môn đã là thất trách. Vài vạn năm cơ nghiệp của tổ tông lại tuyệt đối không thể hủy trong tay của Uất Trì. Dương Tông Chủ nếu nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, vậy Sâm La Đàn ta cũng chỉ có đắc tội. Các ngươi đây là muốn chết sao? Ngươi hẳn nên rõ ràng, bằng Sâm La Đàn ngươi khó có thể cản được bản tọa. Dương Khai ánh mắt lạnh lẽo. Hoa Dũng sau lưng kích động, hắn mới gia nhập hư không địa, chính là thời điểm cần biểu hiện tốt. Trận chiến này nổ ra, hắn nhất định là người lao lên đầu tiên. Uất Trì Thành Chu khàn giọng nói, nhân sinh từ cổ thùy vô tử, chết sớm cùng chết muộn cũng như nhau thôi. Đại trưởng lão phạm sai lầm lớn, Dương Tông Chủ tới đây hỏi khó. Sâm La Đàn ta không còn lời nào để nói, nhưng đệ tử Sâm La Đàn ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Hôm nay sẽ cùng tồn vong cùng Sâm La Đàn. Đông đảo khai thiên đằng sau hắn căm phẫn, lập tức cao giọng nói. Thề cùng tồn vong cùng Sâm La Đàn. Xoạt xoạt, từng luồng khí tức khai thiên tràn ngập, thiên địa vĩ lực tràn ngập. Dung Khai kinh ngạc, ánh mắt đảo qua trên thân từng võ giả, âm thầm cảm thán. Đây chính là tông môn truyền thừa vài vạn năm sao, thực lực cố nhiên không quá mạnh, nhưng mà đồng lòng cảm mến thì thế lực mới phát không có thể nào có. Mặc dù biết rõ trận chiến này thập tử vô sinh, cũng là nghĩa vô phản cố. Trên từng khuôn mặt kia không khỏi hoảng sợ cùng sợ hãi, lại không người nào nguyện ý lùi lại một bước. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Uất Trì đàn chủ đã quyết đoán, vậy bản tọa cũng không khuyên giải ngươi. Trên hoàng tuyền lộ, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không quá cô đơn. Xâm La Đàn nhất định phải hủy, việc quan hệ tâm ma đại thể của bà chủ, căn bản không có đường lui. Mặc dù biểu hiện của đám người Xâm La Đàn để cho Dương Khai xin chút kinh ý, cũng không cản được quyết tâm san bằng Xâm La Đàn của hắn. Người nào dám cản, liền giết. Nâng lên một tay, muốn hạ lệnh đám người sau lưng tấn công. Ngay lúc này, Dương Khai bỗng ngẩng đầu, nhìn nơi sâu trong Xâm La Đàn, miệng kinh nghi hồ. Cùng lúc này, mấy người Mao Triết cũng có cảm ứng, cùng nhau nhìn về phía bên đó. Trên vị trí kia, một cổ khí tức mênh mông giống như từ trong ngủ say tỉnh giấc. Cứ việc khí tức chỉ là hơi bộc lộ, cũng đã hiển lộ rõ đây là một người bất phàm. Trong Xâm La Đàn, vậy mà lại có một vị lục phẩm khai thiên tọa trấn. Đây là chuyện mà Dương Khai không có nghĩ tới. Lúc trước, hắn thấy Uất Trì Thành Chu chỉ là ngũ phẩm, còn tưởng rằng Xâm La Đàn không gì hơn cái này. Bây giờ mới biết, mình rốt cuộc đã coi thường những tông môn truyền thừa vài vạn năm này. Người ta không phải là không có lục phẩm, chỉ là vẫn giấu kín không ra thôi. Đoán chừng nếu không phải phát giác được Dương Khai lập tức muốn động thủ, người này còn sẽ không ra mặt. Khí tức cuồn cuộn kia hiển lộ rõ ràng tu vi người kia tinh thâm. Mấy người Uất Trì Thành Chu cũng cảm nhận được cổ khí tức này, nhao nhao ngẩng đầu. Lão Tổ! Tại phía bên kia truyền tới một giọng nói già nua, giống như thật lâu không mở miệng nói chuyện, có vẻ hơi khàn khàn. Tiểu hữu, khoan hãy đồng thủ, xin nghe lão hữu một lời. Dương Khai dương mắt nhìn, trong mắt lóe lên u quang, như có thể xuyên thấu trùng điệp trở ngại, nhìn thấy nơi ẩn thân của người kia, rồi thản nhiên nói. Lão tiên sinh, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, còn xin tiểu hữu đi vào nói chuyện với ta. Được thôi. Dương Khai gật đầu, rồi quay đầu phân phó với mọi người. Các người ở chỗ này chờ ta. Hoa Dũng lo lắng. Tổng chủ, để thuộc hạ đi cùng người, bao nhiêu cũng có thể chiêu ứng cho nhau. Không cần đâu. Dương Khai khoát tay, sải bước đi ra, đi xuống lâu thuyền. Thân ảnh cấp tốc mờ nhạt, qua trong giây lát biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhìn phương hướng nơi giọng nói già nua phát ra. Đám người Uất Trì Thành Chu đều hiện ra thần sắc tha thiết, dường như là đang chờ mong lão tổ nhà mình có thể giải quyết tốt đẹp việc này. Mao Triết nói, vị lão tiên sinh này của Quý Tông hẳn là sắp tấn thăng thất phẩm rồi. Bản thân hắn chính là lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm chỉ còn có một bước, cho nên cảm thụ đối với khí tức người kia đặc biệt rõ ràng. Uất Trì Thành Chu nói, lão tổ bế quan 800 năm, cụ thể tu vi ra sao ta cũng không quá rõ. Mao Triết khẽ cười, các người là mong lão tổ này có thể bức lui hắn sao? Uất Trì Thành Chu quay đầu nhìn, Mao Triết khẽ nói, đúng là ngây thơ. Nói rồi không nói thêm lời nào, không có chính diện giao thủ với Dương Khai, căn bản là không thể trải nghiệm sự khủng khiếp của người này. Trước khi gặp được Dương Khai, Mao Triết tự cho rằng dưới thượng phẩm khai thiên, không có khả năng có người nào là đối thủ của hắn. Tối đa cũng chính là có người ngang mình thôi, dù sao hắn đã tu hành đến lục phẩm đỉnh phong rồi. Nhưng từ sau khi gặp được Dương Khai, hắn mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tên này đơn giản chính là một quái vật, ngưng tụ một thân toàn lực lượng thượng phẩm. Mặc dù chỉ là lục phẩm, Mao Triết thậm chí hoài nghi thực lực của Dương Khai có thể so với thất phẩm khai thiên. Hắn không biết lão tổ Xâm La Đàn này đến cùng thực lực ra sao, là có thể khẳng định là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Dương Khai được. Chính mình lục phẩm đỉnh phong bị nhiều thua thiệt dưới tay của Dương Khai, bây giờ thấy một lục phẩm đỉnh phong khác cũng muốn ăn thiệt thòi, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu chỉ là một mình ăn thiệt thòi, đây không phải là lộ ra quá mức vô năng sao? Không ai biết Dương Khai cùng lão tổ Xâm La Đàn này ở bên trong nói những gì, thậm chí đều không cảm nhận được động tĩnh giao thủ. Chỉ một lúc sau, một bóng người bay ra. Người kia mặc một áo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, khi tức lục phẩm khai thiên hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là lão tổ của Xâm La Đàn. Bọn người Uất Trì Thành Chu vui vẻ nghênh tiếp, cùng nhau ôm quyền, không người nói. Lão tổ! Lão tổ kia nhìn xuống đám người, rồi mở miệng nói. Để thuộc hạ thu dọn của cải. Trong vòng nửa canh giờ, tất cả đệ tử Xâm La Đàn rút lui khỏi nơi đây. Lão tổ! Quốc Trì Thành Chu kinh hãi, đơn giản không thể tin vào tai mình. Chợt thấy lão tổ nhà mình khóe miệng có một vệt máu nhạt, lập tức cả kinh nói. Lão tổ, người thụ thương rồi. Lão tổ không muốn nhiều lời, chỉ lại nhẹ nhàng khoát tay. Mau đi đi. Lão tổ hạ lệnh, Quốc Trì Thành Chu cũng không dám phản bác. Liếc mắt nhìn nơi lão tổ bế quan, cắn răng ôm quyền nói. Dạ, đệ tử lĩnh mệnh. Từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống rất nhanh, toàn bộ Sâm La Đàn đều náo nhiệt lên. Vô số đệ tử khẩn cấp thu dọn đồ đạc, đem toàn bộ có thể mang đi thì mang đi. Sau một nửa canh giờ, mấy ngàn đệ tử Sâm La Đàn tụ lại một chỗ, tất cả mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là hôm nay có một người tên là Dương Khai bỗng nhiên tới đây bái sơn, sau đó mệnh lệnh toàn thể rút lui. Lão tổ kia nhìn cơ nghiệp vài vạn năm gắn đè xuống không bỏ được trong mắt, quay đầu qua bọn người Hoa Dũng ôm quyền nói: Xin chuyển cáo tông chủ của Quý Tông, yêu cầu của hắn lão hữu đã đạt thành, còn xin hắn lưu một đầu sinh lộ cho Sâm La Đàn ta. Hoa Dũng gật đầu: Xin yên tâm, tông chủ nhà ta trọng tình trọng nghĩa, cũng không phải là người đuổi tận giết tuyệt. Người lão tổ kia lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền nói: Xin cáo từ. Sau đó xoay người dẫn mấy ngàn đồ đệ đồ tôn của Sâm La Đàn trùng điệp phi đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Lưu lại một đám khai thiên cảnh trên lâu thuyền hai mặt nhìn nhau. Đều coi là lần này khẳng định phải đại chiến một phen. Không ít người đã ma quyền sát chưởng chuẩn bị kỹ càng biểu hiện tốt ngay trước mặt của Dương Khai. Ai ngờ cuối cùng vậy mà lấy loại phương thức này giải quyết xong. Tông chủ cùng lão tổ Sâm La Đàn đến cùng đã nói những gì, lại làm gì, lại để cho người ta dễ dàng như vậy từ bỏ cơ nghiệp tông môn. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định lão tổ kia tất nhiên đã chịu thiệt dưới tay của tông chủ. Bên ngoài Sâm La Đàn, bọn người Úc Trì Thành Chu nét mặt khuất nhục, bay sau lưng lão tổ. Nhân số tuy nhiều lại không nói một lời, không khí ngột ngạt cực kỳ. Lão tổ bỗng phốc một cái, há miệng phun máu. Huyết vụ kia nóng rực cực kỳ, giống như đang sôi trào, nhìn cực kỳ dọa người. Lão tổ! Úc Trì Thành Chu vội vàng tiến lên. Lão tổ nhẹ nhàng khoát tay, nét mặt cảm khái. Quả nhiên! Giang sơn đời nào cũng có người tài. Một đời người mới thay người cũ, tuổi còn trẻ, thực lực lại hùng hồn đến như vậy. Không tầm thường, không tầm thường. Quốc Trì Thành Chu hổ thẹn nói, là đệ tử vô năng, liên lụy tới lão tổ. Bây giờ ngay cả cơ nghiệp tổ tông đều đã mất. Lão tổ xin trách phạt. Lão tổ chậm rãi lắc đầu. Sai không phải ở người, mà lại Sâm La Đàn ta, chỉ cần người, truyền thừa sẽ không mất. Ba ngàn thế giới này rộng lớn vô biên, linh châu khắp nơi. Còn sợ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi hay sao? Nghe lão tổ tự an ủi mình, Quốc Trì Thành Chu trong lòng càng không dễ chịu. Lão tổ hít một hơi thật sâu, đè xuống huyết khí hỗn loạn trong ngực, lại mở miệng hỏi. Hư không địa, có lai lịch gì? Sâm La Đàn ta vì sao lại kết oán kết thù cùng với người ta? Quốc Trì Thành Chu nói là việc Lăng Xuân Thu trước đây đã tham dự Bách Gia Liên Minh xâm chiếm hư không địa. Nhị trưởng lão một bên cũng bổ sung nói. Thưa lão tổ, ta từng nghe đại trưởng lão nói qua, hắn cùng một nữ tử tên là Lan Ưu Nhược kết thù hận. Năm xưa hắn cùng Kim Hồng Châu khôi thủ Thích Kim ám toán người ta. Lúc ấy sợ dĩ muốn tham dự Bách Gia Liên Minh, cũng là bởi vì hư không địa cùng Lan Ưu Nhược có chút quan hệ, muốn dẫn xà xuất động, trạm thảo trừ căn. Kim Hồng Châu. Lão tổ nghe thì nhướng mày. Dạ không sai. Nhị trưởng lão gật đầu. Quốc Trì Thành Chu nói. Hôm nay hư không địa phạm Sâm La Đàn ta. Xem ra là muốn thanh toán thù hận ngày đó. Kim Hồng Châu tất cũng không có khả năng chỉ lo cho thân mình. Sớm muộn cũng sẽ tới phiên bọn hắn thôi. Lão tổ trong mắt lóe lên tinh quang, mở miệng nói. Phái người đi Kim Hồng Châu một chuyến, báo chuyện hôm nay cho bên kia. Quốc Trì Thành Chu kinh ngạc. Lão tổ, chúng ta cùng Kim Hồng Châu cũng không có giao tình, cớ gì phải cho bọn hắn biết. Cũng không phải muốn nhìn Kim Hồng Châu xảy ra chuyện, chỉ là không cần thiết phải thông tri. hư không địa đoạt Xâm La Đàn ta. Lão hủ vô lực phản kháng. Có lẽ con người có thể làm cho hư không địa gãy kích trầm xa. Xâm La Đàn bị đoạt, đây tuyệt đối là thù hận bất tử bất diệt. Chỉ là thực lực không có bằng người ta, không cách nào báo thù, chỉ có thể nén giận. Nếu có thể để hư không địa ăn chút thiệt thòi, thậm chí chết một số người, Xâm La Đàn cũng là nguyện ý nhìn thấy. Chương 4425. Lão tổ ra lệnh, đám người mặc dù đều có chút không hiểu, nhưng cũng không dám không tuân theo. Nhị trưởng lão lúc trước lên tiếng, lúc này chủ động xin đi giết giặc, thoát ly đội ngũ, phi đến Kim Hồng Châu. Loại chuyện này nếu người đi thân phận quá thấp, người ta chưa hẳn sẽ tin. Đại trưởng lão Lăng Xuân Thu đã chiến xử hư không địa, hắn thân là nhị trưởng lão vừa hay phù hợp. Quay đầu nhìn cơ nghiệp tông môn, lão tổ bùi ngùi thở dài. Nếu sớm biết Xâm La Đàn sẽ có ngày hôm nay, nên sớm tấn thăng thất phẩm còn có thể bảo trụ cơ nghiệp truyền thừa này. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã trễ. Trong sông La Đàn, người đi nhà trống, Linh Châu to như vậy, chỉ còn lại hơn 10 khai thiên cảnh mà Dương Khai mang tới. Dương Khai tự đi gặp mặt lão tổ Xâm La Đàn không có động tĩnh, nhưng dưới sự cảnh giác của mấy vị lục phẩm khai thiên, khí tức của hắn vẫn còn bình ổn, cũng không có vết tích thụ thương. Cho nên cũng không cần lo lắng gì. Tạm thời trong Xâm La Đàn, nơi này cũng coi như linh khí dạt dào, sơn thanh thủy tú. Mặc dù vật có thể mang đi đều đã bị mang đi, nhưng tòa kiến trúc này lại không chuyển đi được. Đám người tự tìm chỗ ở, một bên tĩnh tâm tu luyện, một bên chờ đợi. Hai tháng sau, từ chỗ sâu của Xâm La Đàn truyền đến một tiếng hét dài. Tiếng gào cuồn cuộn chấn động mây xanh. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn. Mao Triết hơi co mắt, từ trong tiếng gào liên miên bất tuyệt này, hắn rõ ràng cảm nhận sự vui sướng trong lòng Dương Khai. Dường như là có đại thu hoạch, còn có chính là tên này, tu vi dường như so với trước càng thêm hùng hồn. Mao Triết không dám tin. Cùng là lục phẩm khai thiên, hắn biết rõ tu vi đến cấp độ này, muốn tiến thêm một bước là gian nan cỡ nào, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy có trưởng thành. Tên này thật là một quái vật ư. Hắn lại không biết, thông qua gió lốc thần thông dẫn phong linh nhập thể, Dương Khai diệt sát rất nhiều phong linh. Tiểu Càn Khôn đạt được cực lớn lợi ích, đã giảm bớt đi trăm năm khổ tu. Mà khi gặp mặt lão tổ Xâm La Đàn, hai người mặc dù không có đã sinh đã tử, nhưng cũng giao thủ mấy chiêu. Động tĩnh mặc dù không có lớn, lão tổ Xâm La Đàn cũng phải lấy toàn bộ thực lực suốt đời, vẫn bị Dương Khai gây thương tích. Nếu không như vậy, lão tổ Xâm La Đàn này sao lại tùy tiện sai người ta rút lui? Cũng bởi vì phát giác mình không phải đối thủ của Dương Khai nên mới nhượng bộ lui binh. Chỉ một Dương Khai hắn đã không thể nào ngăn. Đừng nói là Dương Khai còn mang theo nhiều lục phẩm khai thiên như vậy. Nếu thật sự đánh nhau, Xâm La Đàn chỉ sợ phải bị giết sạch. Hắn có thể dẫn người bình yên rời đi đã là kết cục cực tốt. Mà giữa lúc hai người giao thủ mấy chiêu, Dương Khai cũng chợt có sở ngộ. Lúc này mới vội vàng bế quan, cho đến hôm nay mới xuất quan. Tu vi kỳ thật cũng không tăng thêm bao nhiêu. Dù sao hắn vừa mới tấn thăng lục phẩm, là được rất nhiều thiên địa mỹ lực từ phong linh chết đi lưu lại. Nội tình của bản thân đã đủ khủng bố. Mao Triết sở dĩ có cảm thụ như vậy, chủ yếu là bởi vì cảnh giới của hắn ngày càng bình ổn, nên mới cho Mao Triết cảm giác như vậy. Từ nơi bế quan đi ra, đối diện một đám người từ phía trước tiến lên đón. Tông chủ, vợ chồng Hoa Dũng ôm quyền, Dương Khai khẽ gật đầu, liếc nhìn một vòng rồi hạ lệnh. Hủy nơi này đi. Đám người tuân lệnh, từng đạo thần thông lập tức nở rộ ra. Linh Châu tích lũy truyền thừa vài vạn năm này cũng coi như một chỗ không tầm thường. Vài vạn năm này không biết có bao nhiêu khai thiên cảnh trong này chết đi. Bọn hắn sau khi chết, Tiểu Càn Khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán, tăng cường nội tình cho Xâm La Đàn. Cứ như vậy hủy đi không khỏi đáng tiếc, nhưng mà Dương Khai hạ lệnh, đám người cũng chỉ có thể tuân theo. Không người nào phòng thủ, muốn hủy đi cũng không phải là khó. Hơn 10 khai thiên cảnh liên thủ chỉ một canh giờ, Xâm La Đàn lớn như vậy hóa thành từng khối linh châu tàn phá, phá thành mảnh nhỏ. Đâu thuyền bon thuyền, Dương Khai hầu bên người bà chủ, lặng lặng nhìn xuống bên dưới. Bà chủ không nói một lời, hồi lâu mới ung dung thở dài. Nàng không phải là người tính tình tàn bạo. Mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng thấy một chỗ linh châu như vậy, bởi vì mình nói một câu trong lúc tức giận mà bị phá đi, ít nhiều vẫn có chút không đành lòng. Lúc đó nàng cũng là bị chọc cho tức. Chủ yếu là lão Bạch Tấn Thăng Khai Thiên bị quấy nhiễu, gần như thần tử đạo tiêu, nên mới phát hạ tâm ma đại thệ với Lăng Xuân Thu cùng Thích Kim. Bây giờ chịu ảnh hưởng của đại thệ, muốn tấn thăng thất phẩm, nhất định phải thực hiện lời thề. Cũng may, thủ đoạn Dung Khai giải quyết chuyện coi như bình thản, cũng không có đả thương người vô tội của Sâm La Đàn quá nhiều, còn có thể trong phạm vi tiếp nhận được. Thật sự nghĩ không ra, năm đó mình nhất thời cao hứng, cưỡng ép thu một tên tiểu nhị, đến hôm nay lại có thành tựu như thế. Chẳng những xâm nhập vô ảnh động thiên cứu mình ra, càng có được hư không địa, thủ hạ cường giả như mây. Ngắn ngủi vài chục năm, tiểu tử này đi hết đường người khác đi mấy ngàn, mấy vạn vạn năm, đều đi không nổi, để cho người ta sợ hãi, thán phục. Tông chủ, Sâm La Đàn đã hủy. Hoa Dũng dẫn một đám người bay trở về, ôm quyền báo cáo. Đi thôi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Sâm La Đàn đã hủy, trạm tiếp theo chính là Kim Hồng Châu. Lâu thuyền từ từ gia tốc, dần dần hóa thành một đạo cầu vồng, phóng đi vực môn gần nhất. Bà chủ bỗng mở miệng nói. Lão tổ Sâm La Đàn, hẳn là đã sớm có thể tấn thăng thất phẩm. Dương Khai đang ngẩn người, nghe vậy nhíu mày, gật đầu nói. Ta cũng có cảm giác này. Bà chủ không đề cập tới, hắn còn không suy nghĩ sâu xa. Bây giờ ngẫm lại, lão tổ Sâm La Đàn xác thật đã tới lục phẩm đỉnh phong. Sâm La Đàn mặc dù chỉ là thế lực nhị đẳng, nhưng qua nhiều năm tích lũy, hẳn là cũng có đầy đủ vật tư chèo chống người lão tổ kia tấn thăng. Nhưng người kia lại cứ một mực kẹt ở lục phẩm khai thiên. Có lẽ là lòng tin không có đủ, hoặc là đã quá già, không có bốc đồng, cho nên mới không dám tùy tiện thử. Vì lão tổ Sâm La Đàn kia tuổi tác quả thật không nhỏ, khí huyết không còn ở thời kỳ đỉnh phong, trùng kích thất phẩm không phải là thời kỳ tốt nhất. Dương Khai nói, lục phẩm tấn thăng thất phẩm đây tuyệt đối là một giai đoạn thoát thai hoán cốt. Một khi thành công, thực lực nhất định tăng nhiều. Nếu thất bại, đó chính là hồn phi phách tán. Nếu không có lòng tin 10 phần đối với bản thân mình, ai dám tùy tiện thử đột phá. Đây có lẽ là một nguyên nhân. Bà chủ buồn bã nói, có lẽ còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn không muốn tấn thăng thất phẩm. Không muốn? Vì sao lại không muốn? Chúng ta tu hành, đứng cao nhìn xa, đã có thể lên cao, lại có ai nguyện ý bước không? Làm có ai nguyện ý dừng bước mà không tiến lên? Dung Khai ngạc nhiên hỏi. Một bên, Mao Triết, thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về bà chủ, có chút kinh dị nói. Chẳng lẽ tin đồn kia là thật sao? Tin đồn gì? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Mao Triết cau mày nói, đại nhân, người có từng nghĩ những thế lực nhị đẳng kia vì sao vẫn luôn không có thượng phẩm khai thiên tọa trấn? Dựa theo 3000 thế giới này phân chia thế lực, phàm là thế lực có trung phẩm khai thiên chính là nhị đẳng, phàm là thế lực có thượng phẩm khai thiên thì chính là nhất đẳng. Đều lấy loại phương thức phân chia này, như vậy những thế lực nhị đẳng kia sớm muộn đều sẽ tấn thăng thành nhất đẳng. Bởi vì vô số năm tích lũy, luôn có người có thể từ từ thành tựu thất phẩm khai thiên. Dung Khai nghe thì gật đầu. Xác thật là vậy. Thế lực nhị đẳng mặc dù không sánh bằng những động thiên phúc địa, nội tình không hùng hồn như các đại động thiên phúc địa, nhưng bồi dưỡng một chút đệ tử tinh nhuệ, thẳng tấn ngũ phẩm khai thiên là không có vấn đề. Tỷ như Chu Nghị Dung Khai gặp trong Huyết Yêu động thiên. Người này bị Hắc Nha Thần Quân đoạt xá. Hắn tới từ một thế lực nhị đẳng, đại thiên huyết địa. Hắc Nha Thần Quân đoạt xá Chu Nghị, lấy nhục thân hắn làm căn cơ, thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Nói một cách khác, bản thân Chu Nghị cũng là có thể thành tựu ngũ phẩm. Ngày sau chỉ cần cơ duyên và tư chất đầy đủ, sớm muộn cũng có thể tấn thăng thất phẩm. Một khi hắn thành tựu thất phẩm, đại thiên huyết địa chính là thế lực nhất đẳng. Có lẽ có một ngày có thể trở thành động thiên phúc địa. Từ xưa tới nay, đại thiên huyết địa đâu chỉ bồi dưỡng được một Chu Nghị, hàng trăm hàng ngàn người luôn có, nhưng mà trên thực tế, đại thiên huyết địa vẫn chỉ là thế lực nhị đẳng, cũng không có thượng phẩm khai thiên tọa trấn. Tình huống thế lực nhị đẳng khác phần lớn như vậy, những đệ tử tinh nhuệ hạch tâm, thẳng tấn ngũ phẩm đi đâu rồi, luôn không có khả năng, không ai tấn thăng thất phẩm. Hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Nghĩ như vậy, vấn đề có thêm bà chủ ngẩng đầu nhìn Mao Triết. Người nghe qua tin đồn gì? Mao Triết trầm mặt đáp. Các đại động thiên phúc địa vì duy trì địa vị thống trị 3.000 thế giới. Phàm là có người tấn thăng thượng phẩm, lập tức sẽ xuất thủ nhằm vào, hoặc là bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước, hoặc là dẫn những người tấn thăng thượng phẩm kia gia nhập động thiên phúc địa, chặt chẽ trông giữ, không được tự do. Một lời vừa ra, đám người Hoa Dũng sắc mặt đại biến. Lời này là thật sao? Hắn cùng phu nhân mình đều là lục phẩm, sớm muộn cũng phải tấn thăng thất phẩm. Nếu lời Mao Triết nói là thật, vậy hắn nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Phải chăng có nên tấn thăng thất phẩm? Bằng không, đợi vợ chồng bọn hắn tấn thăng thất phẩm, dẫn tới những động thiên phúc địa kia nhằm vào thì không xong. Mao Triết chậm rãi lắc đầu. Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết là thật hay giả. Nếu lời đồn đãi này là thật, vậy hết thảy đều có thể giải thích. Vì sao 3.000 thế giới này nhiều thế lực nhị đẳng như vậy, đều không có thượng phẩm khai thiên tọa trấn? Cũng không phải là không có người tấn thăng thượng phẩm, mà là sau khi tấn thăng đều bị dẫn vào những động thiên phúc địa kia chặt chẽ trông coi. Lão tổ Sâm La Đàn rõ ràng có thể tấn thăng thất phẩm, lại chậm chạp không muốn tấn thăng, hẳn là có lo lắng về phương diện này. Sắc mặt của Dương Khai cũng âm trầm, lời này của Mao Triết để hắn nhớ tới tình cảnh của mình. Hắn cũng bởi vì muốn thẳng tấn thất phẩm mới dẫn tới rất nhiều sự nhầm vào, cuối cùng ép hắn không thể không thành tựu ngũ phẩm. Hắn thẳng tấn thất phẩm, động thiên phúc địa không đồng ý, các loại chèn ép nhầm vào, người khác hao phí vô tận tuế nguyệt, từng bước một tu hành đến thất phẩm, động thiên phúc địa còn muốn chèn ép. Chuyện này không khỏi quá là buồn nôn. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Bà chủ cười khổ lắc đầu, tin đồn này nàng cũng đã được nghe. Chẳng lẽ là không phải? Mao Triết nhíu mày hỏi. Tất nhiên là không. Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Động thiên phúc địa mặc dù có đôi khi làm việc bá đạo, nhưng cũng không quản được rộng như vậy. Nếu như ngay cả loại chuyện này bọn hắn đều muốn quản, vậy không khỏi quá là bụng dạ hẹp hòi rồi. Như vậy làm sao có thể trở thành động thiên phúc địa hùng bá một phương được? Chương 4426. Bà chủ thân là trưởng quầy của đệ nhất khách điếm, giao thiệp rộng rãi, am hiểu nhất chính là tìm hiểu các loại tin tức. Huống chi, đệ nhất khách điếm vốn là sản nghiệp riêng của một vị tu đồ không trưởng lão của Hiên Viên Động Thiên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút quan hệ với Hiên Viên Động Thiên. Đối với tình báo phương diện này, bà chủ khẳng định hiểu nhiều hơn ngoại nhân. Nàng nói không phải, vậy khẳng định là không rồi. Mặc dù truyền ngôn không thật, nhưng những lục phẩm khai thiên không muốn tấn thăng thất phẩm kia xác thực là có liên quan đến các đại động thiên phúc địa. Về phần nguyên nhân cụ thể, bà chủ chậm rãi lắc đầu, im ngay không nói, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ. Bọn người Mao Triết hai mặt nhìn nhau, lòng ngứa ngáy, nhưng mà bà chủ không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không ép được. Kể từ đó, đối với tương lai tấn thăng thất phẩm chi lộ, mấy vị lục phẩm khai thiên đã có chút lo. Theo ý trong lời của bà chủ, tấn thăng thất phẩm có lẽ chưa chắc là chuyện gì tốt. Những thế lực nhị đẳng chưa hẳn đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu thật sự gặp được nguy cơ diệt môn, có lẽ bọn hắn có thể bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng. Rồi bà chủ quay đầu nhìn về Dương Khai. Kim Hồng Châu bây giờ mặc dù thanh danh không hiện, nhưng thời gian tồn tại còn lâu hơn Sâm La Đàn tại mấy vạn năm trước. Nội tình Kim Hồng Châu chính là có thể so với 72 phúc địa, chỉ bởi vì một chút biến cố nên dần dần suy tàn. Dương Khai kinh ngạc. Kim Hồng Châu là có quá khứ huy hoàng sao? Có thể so với 72 phúc địa, vậy tối thiểu nhất cũng có vài vị thượng phẩm khai thiên trấn giữ. Mà tu vi đến thượng phẩm khai thiên, tuổi thọ kéo dài, nhẹ nhõm sống mấy vạn năm là không thành vấn đề. Lại không biết Kim Hồng Châu đến cùng gặp biến cố gì, lại xuống dốc đến tận đây. Ngay cả khôi thủ Thích Kim cũng chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Nghĩ lại Sâm La Đàn, Dương Khai âm thầm cảnh giác. Lần này đi Sâm La Đàn cho hắn biết, những thế lực truyền thừa đã lâu này có lẽ còn ẩn tàng lực lượng, tuyệt đối không thể phớt lờ, nếu không thua thiệt chính là mình. Bà chủ cười khẽ. có thể sừng sững tại 3.000 thế giới này, nhà nào mà không có một phần thực lực. Kim Hồng Châu, Sâm La Đàn chỉ là một trong rất nhiều thế lực. Người đó, ngày sau ở bên ngoài làm việc, không thể nào lỗ mãng. Không nên cảm thấy người ta là thế lực nhị đẳng mà có thể tùy tiện ức hiếp. Cũng không phải là mỗi một nhà nhị đẳng thế lực nào đều không có thượng phẩm khai thiên. Dương Khai giật mình. Nhị đẳng thế lực nếu có thượng phẩm khai thiên, không phải là nhất đẳng thế lực rồi sao? Bà chủ lắc đầu đáp. Không thể nói như vậy. Nhất đẳng trong miệng thế nhân chỉ là các đại tông, các đại động thiên phúc địa. Dưới động thiên phúc địa đều không tính là nhất đẳng. À, ta hiểu được rồi. Dương Khai nghiêm nghị nói, rồi ngóng nhìn vị trí Kim Hồng Châu, không biết Kim Hồng Châu lại có bao nhiêu nội tình. Lâu thuyền vẫn tiếp tục đi. Kim Hồng Vực, Dương Khai đã từng tới một lần. Lúc trước Lão Bạch tấn thăng ngũ phẩm, bà chủ dẫn hắn cùng Lão Bạch tới một chỗ đại vực nơi này. Cũng chính là ở chỗ này, bà chủ bị bọn người Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu bố trí mai phục. Lão Bạch tấn thăng bị quấy nhiễu, hiểm tử hoàn sinh. Lúc đó bà chủ dẫn hắn tới, chủ yếu là muốn cho hắn tận mắt thấy quá trình tấn thăng khai thiên, để cho hắn tích lũy chút kinh nghiệm, mở mang tầm mắt. Lúc kia, Dương Khai vừa ngưng luyện mộc hành cùng hỏa hành. Mà bây giờ lại tới cũng đã là lục phẩm khai thiên rồi, vật đổi sao dời, biến hóa to lớn. Lúc đó, đối mặt mấy vị khai thiên cảnh mai phục, Dương Khai chỉ là một đế tôn, không có chút lực lượng nhúng tay. Cuối cùng là ỷ vào một cây diệt mông kim linh, giết một tứ phẩm khai thiên, xem như là chia sẻ một chút áp lực cho bà chủ. Bây giờ tu vi hắn là lục phẩm, tứ phẩm ngũ phẩm trong mắt hắn không bằng sâu kiến. Kim Hồng Châu, cái tên này nghe giống như là tam đẳng thế lực, nhưng là thế lực nhị đẳng danh xứng với thật. Chỉ là truyền thừa nhiều năm như vậy, lười sửa đổi danh tự mà thôi. Trong Kim Hồng vực này, Kim Hồng Châu chính là chúa tể. Chính như địa vị của hư không địa trong hư không vực, khống chế mười mấy nhà tam đẳng thế lực cùng mười mấy càn khôn thế giới. Thanh sơn như vẽ, tạo hóa tự nhiên, lồng lộng Linh Châu, hư không đương lập. Từng màn sáng chiếu ảnh các ngõ ngách của Linh Châu, trước mỗi một màn sáng đều có một đệ tử Kim Hồng Châu không chớp mắt nhìn chăm chăm, có vẻ là đang chờ đợi cái gì. Bỗng nhiên, trên một màn sáng, bóng dáng một lâu thuyền xuất hiện, phi thẳng tới Kim Hồng Châu. Đệ tử phụ trách kia tinh thần chấn động, hai tay biến hóa pháp quyết. Hình ảnh trong màn sáng cấp tốc phóng đại, rất nhanh, mấy thân ảnh trên lâu thuyền tinh tường hiện ra. So sánh hình dáng một người trong đó, người này quát một tiếng. Quả nhiên là tới rồi! Ngay vào lúc này, phía trên bon thuyền, Dung Khai bỗng quay đầu nhìn về một hướng, hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay đánh ra một chưởng. Vô thành vô tức, một chưởng này giống như xuyên thẳng qua thời không cách trở. Trên Kim Hồng Châu, màn ánh sáng chiếu hình ảnh lâu thuyền ầm ầm vỡ nát. Vợ giả nhìn chăm chăm màn sáng như bị sét đánh, người như con diều bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, lão đảo bò lên, nét mặt kinh ngạc. Hư không đạo ảnh, bí thuật, chính là thủ đoạn Kim Hồng Châu giám sát tứ phương. Vốn nên lặng yên không một tiếng động, không thể nào phát giác mới đúng. Ai ngờ, mình nhìn thấy đối phương cũng đồng thời có chỗ phát giác, còn xa xa một chưởng kích thương mình. Phải biết, vị trí lâu thuyền kia cách Kim Hồng Châu tối thiểu nhất còn có lộ trình một canh giờ. Xa như vậy mà cũng có thể cách không truyền lực tới, có thể thấy người xuất thủ bất phàm. Như tu vi hắn trước mặt người kia, sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Không dám thất lễ, vội vàng đưa tin ra ngoài. Trên lâu thuyền, Dung Khai rũ mắt xuống như có điều suy nghĩ. Kim Hồng Châu, tứ phía giám sát. Đây là đang phòng bị người nào sao? Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là đến cùng không đúng chỗ nào thì không nói được. Bên trong Kim Hồng Châu, trên một tòa linh phong, tân nhiệm khôi thủ Thường Kỳ Thủy bỗng mở mắt, ánh mắt tinh quang nhìn ra xung quanh, chậm chậm mở miệng nói. Người kia đã tới, sinh tử tồn vong của Kim Hồng Châu chính là ở hôm nay. Mong rằng chư vị sư huynh đệ cùng ta đồng tâm tận lực, công ngự ngoại địch. Khôi thủ Kim Hồng Châu vốn là Thích Kim. Chỉ là người này giống như Lăng Xuân Thu, đã chiến tử tại hư không địa. Thích Kim chết, Kim Hồng Châu tự nhiên chỉ có thể một lần nữa đều cử ra một khôi thủ mới. Thường Kỳ Thủy cũng như Thích Kim đều là ngũ phẩm khai thiên, là một trong ba vị ngũ phẩm khai thiên của toàn bộ Kim Hồng Châu. Trong hư không, ẩn ẩn vang lên một trận tiếng đồng ý. Tạ hữu hộ pháp, theo ta đón khách. Thường Kỳ Thủy chậm chậm đứng dậy, hai đạo lưu quang từ sơn phong tả hữu bay đến, đứng sau hắn, chính là hai đại hộ pháp của Kim Hồng Châu. Hai người này cũng đều là ngũ phẩm. Có thể nói toàn bộ Kim Hồng Châu chỉ có ba vị ngũ phẩm, đều ở nơi này. Có thể thấy được Kim Hồng Châu coi trọng người tới. Không coi trọng không được. Hơn một tháng, nàng bỗng nhiên đến thăm. Thường Kỳ Thủy còn tưởng rằng đối phương tới đây là có chuyện gì quan trọng, vội vàng tự mình nghênh đón. Ai ngờ lại từ trong miệng nhị trưởng lão nghe được một tin dữ. Xâm La Đàn bị người ta đoạt. Mấy ngàn đệ tử bây giờ không nhà để về. Ở bên ngoài đỉnh phá lưu ly. Tiếp theo sợ rằng sẽ tới phiên Kim Hồng Châu. Thường Kỳ Thủy quá sợ hãi. Cẩn thận hỏi thăm một phen, lúc này mới biết. Hư Không Địa Dung Khai dẫn người tới. Tiện nhiệm khôi thủ Thích Kim từng theo minh chủ Khổng Phong đi tiên đánh Hư Không Địa. Việc này trên dưới Kim Hồng Châu đều biết. Kết quả Thích Kim chiến tử. Đệ tử đi theo Thích Kim cũng không một ai trở về. Kim Hồng Châu vốn không nhiều ngũ phẩm khai thiên. Thích Kim thực lực mạnh nhất, kết quả còn chết rồi. Trận chiến kia, Kim Hồng Châu có thể nói là thương cân động cốt. Bọn hắn không phải không nghĩ tới việc báo thù cho khôi thủ tiền nhiệm. Mặc kệ giữa Thích Kim cùng Hư Không Địa có ân oán gì, ai đúng ai sai. Khôi thủ nhà mình chết dưới tay người ta, Kim Hồng Châu tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Chỉ là thực lực không bằng người, buôn báo thù cũng không có cách, chỉ có thể ẩn nhẫn. Ai ngờ Hư Không Địa lại không chịu buông tha, chủ động xuất kích, bình phát Xâm La Đàn, ép mấy ngàn đệ tử Xâm La Đàn thoát đi. Trong lời nhị trưởng lão của Xâm La Đàn, Hư Không Địa chi chủ Dương Khai lần này mang theo không nhiều người. 70-80 người mà thôi, nhưng mà từng người đều là khai thiên cảnh, ngay cả lục phẩm đều có 6-7 người, quả nhiên là khủng bố. Thường Kỳ Thủy nghe xong, trái tim chìm vào đáy cốc, lạnh hết người. Kim Hồng Châu tổng cộng chỉ có 3 vị ngũ phẩm khai thiên. Người ta vừa đưa ra đã là 6-7 lục phẩm, làm sao mà chống được. Thực lực hoàn toàn không thể nào so sánh. Nếu thật đợi đến khi người ta binh lâm thành hạ, Kim Hồng Châu hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Nhị trưởng lão Xâm La Đàn sau khi đem những tin tình báo này đến, vội vàng rời đi. Thường Kỳ Thủy cùng đông đảo cao tầng Kim Hồng Châu là như là ngồi trên bàn chông. Nếu quả thật như lời nhị trưởng lão nói, Dung Khai tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho Kim Hồng Châu, sớm muộn cũng sẽ đánh tới. Một phen mật thám, tất cả mọi người đều không có chủ ý giải quyết. Đây là trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Cuối cùng chỉ có thể quyết định báo việc này cho lão tổ đang bế quan không ra, xin lão nhân gia định đoạt. Thân phận lão tổ ở trong Kim Hồng Châu là chí cao vô thượng, nhưng đã bế quan gần 3.000 năm. Toàn bộ Kim Hồng Châu ngoài trừ một số ít người biết ra, đệ tử dưới đáy thậm chí còn không biết, nhà mình lại có một vị lão tổ như thế. Ngay cả Thường Kỳ Thủy khi còn là đế tôn, chỉ từng thấy qua lão tổ một lần, sau đó không thấy nữa. Hắn thậm chí đều không thể xác định lão tổ nhà mình còn sống hay không. Năm đó trước khi lão tổ bế quan đã là lục phẩm khai thiên, 3.000 năm qua, cho dù không đến thất phẩm, hẳn cũng chênh lệch không xa. Đối mặt Hư Không Địa khi thế hùng hổ, có lẽ còn có sức đánh một trận. Thường Kỳ Thủy đến chỗ cấm địa sâu nhất của Kim Hồng Châu gặp mặt lão tổ. Chỉ là hắn cũng không trực tiếp được gặp lão tổ. Chỉ là cách không nói vài câu. Nghe hắn bẩm báo, lão tổ để hắn đi xuống, kêu hắn yên tâm. Kim Hồng Châu nhất định không có việc gì. Nếu có địch dám đến phạm, đảm bảo sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Thường Kỳ Thủy lập tức trấn định, âm thầm suy đoán, lão tổ nhà mình sợ rằng đã tấn thăng thất phẩm. Nếu không, sao có thể nói ra lời này? Phải biết, lần này Hư Không Địa tới không ít lục phẩm khai thiên, trừ phi thất phẩm ra mặt, nếu không, khó mà ngăn. Kết thúc tập 926 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.